Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 422, bị tổn thương hai viên chân thành chi tâm. 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Paul Pogba cùng Lukaku hai người hưng phấn không thôi. Trận đấu này hai người biểu hiện vô cùng xuất sắc, đạt được doa thưởng thức cùng ngợi khen. Mang theo hai người có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Lúc đầu, hai người này cho là bọn họ là muốn phát hỏa, đại hỏa đặc biệt đỏ. Cái gì thiếu niên thiên tài nhất chiến thành danh, Leeds United đội mới Luka Modric cùng mới Hanla mới Edinson Cavani. Ngày mai khẳng định vô số tin tức thưởng hai người bọn họ nâng lên trời. Hai người này thật là quá kích động quá hưng phấn. Xuất hiện tại trên đài hội nghị thời điểm, hai người thân thể đều bởi vì hưng phấn kích động mà run rẩy. Thế nhưng là, rất nhanh băng lãnh hiện thực để bọn hắn cảm giác được trời đông giá rét tàn khốc. Bởi vì, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, các ký giả truyền thông căn bản cũng không có hướng bọn hắn sách xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thậm chí là căn bản cũng không có nâng lên bọn hắn. Tại những này các ký giả truyền thông trong mắt, bọn hắn hoàn toàn chính là không khí. Bởi vì, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên hiện trường các ký giả truyền thông toàn bộ đều chỉ quan tâm một vấn đề, đó chính là Cristiano Ronaldo phải chăng chuyển nhượng Real Madrid đội vấn đề. Đúng vậy, hiện trường tất cả phóng viên đặt câu hỏi đều là cùng Cristiano Ronaldo có quan hệ. Mà lại chỉ cùng Cristiano Ronaldo có quan hệ. Ngồi trên đài Paul Pogba cùng Lukaku hai người lòng nhiệt huyết trong nháy mắt liền trở nên lạnh. Như băng, oa lạnh, hiện tại bọn hắn tựa như là từng tôn băng lãnh pho tượng đồng dạng ngồi ở chỗ đó. Nơi nào còn có một điểm vẻ kích động, thậm chí hai người như ngồi bàn trông, cảm thấy ngồi ở chỗ này căn bản không phải cái gì vinh quang. Đơn giản chính là trừng phạt, đồng thời. Hai người này cũng là khắc sâu nhận thức được những này các ký giả truyền thông đến tột cùng là hạng người gì. Hai vị này có chút minh bạch, nguyên lai do đây là đang cho bọn hắn lên lớp đâu. Paul Pogba cùng Lukaku hai người nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn vẫn là đem mình quá coi ra gì. Bọn hắn hiện tại chẳng phải là cái gì. Điều này cũng làm cho hai người quyết định nhất định phải sớm ngày trở nên nổi bật. Lúc này ra đối diện với mấy cái này các ký giả truyền thông đặt câu hỏi, sắc mặt là có chút không dễ nhìn. Bởi vì nơi này thế nhưng là Leeds United đội cùng Portsmouth sau trận đấu buổi họp báo. Các ngươi tháp mã một điểm có quan hệ với tranh tài vấn đề đều bất ổn. Toàn bộ hỏi một chút cùng Cristiano Ronaldo chuyển nhượng vấn đề. Đây là Cristiano Ronaldo người buổi họp báo sao? Bất quá Doa vẫn là trả lời những người này. Doa cũng không muốn những chuyện này một mực quấn quanh lấy Leeds United đội. Cho Leeds United đội mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Nói thật, Doa đối với những vấn đề này đã là vô cùng mệt mỏi. Mỗi một cái chuyển nhượng kỳ hắn đều muốn nói giống nhau. Mà lại là không sợ người khác làm phiền nói. Những này các ký giả truyền thông thật là sự nhẫn nại cực mạnh a. Dạng này bọn hắn đều không phiền chán. Doa nói ra, đầu tiên, ta không biết các ngươi từ nơi nào đạt được tin tức. Ta bên này là căn bản không có cùng Florentino cùng Real Madrid có bất kỳ tiếp xúc. Đúng vậy, bọn hắn xác thực báo giá. Nhưng là, chúng ta căn bản cũng không có để ý tới. Trực tiếp đem báo giá đơn cho ném vào thùng rác. Phía dưới các ký giả truyền thông hô hấp trì trệ. Doa gia hỏa này nói chuyện không khỏi cũng quá thẳng đi. Người dễ dàng như vậy đắc tội với người. Dễ dàng không có bằng hữu. Biết không? Thế nhưng là Doa chính là trực tiếp như vậy. Hắn tiếp tục nói. Mà lại ta cũng không biết Florentino tiên sinh đến tột cùng gì ai trao đổi. Ta thật không biết hắn có cái gì rất lớn tiến triển. Các ký giả truyền thông khẽ vuốt cằm. Nguyên lai. Like. Florentino là cạo đầu gánh một đầu nóng a. Doa tiếp tục nói, ở chỗ này ta chỉ nói một lần, chúng ta câu lạc bộ hiện tại là không có bán ra Cristiano Ronaldo ý nghĩ. Cho nên, Ta ở chỗ này mời các vị yên tĩnh một điểm đi. Các ngươi dạng này quá độ tiêu phí chúng ta Leeds United cùng Cristiano Ronaldo. Các ngươi lương tâm sẽ không đau nhức à? Trong lòng sẽ không xấu hổ à? Chẳng lẽ các ngươi rời chúng ta Leeds United cùng Cristiano Ronaldo liền sống không nổi nữa sao? Hiện trường vô số các ký giả truyền thông là bị nói đến sắc mặt đỏ bừng. Tên điên doa ra hỏa này quả nhiên là thằng điên. Lời gì cũng dám nói. Hiện tại mọi người rốt cuộc biết. Tên điên doa ra hỏa này vì cái gì không có cái gì bằng hữu. Mẹ nó, cái này nói chuyện cũng quá thẳng. Không có mấy người chịu được ra hỏa này. Hiện trường các ký giả truyền thông sắc mặt là phi thường khó coi. Doa ra hỏa này không chỉ có riêng là đánh mặt đơn giản như vậy. Mà là đem bọn hắn lột sạch lộ ra ngoài tại toàn thế giới người ánh mắt hạ. Dựa vào, đây không phải để chúng ta các phóng viên sống à. Hiện trường rất nhiều các phóng viên hận không thể xông đi lên hung hăng béo đánh Doa một trận. Nhưng nhìn đến hiện trường trận thế bảo an, nhìn lại Doa kia thân thể cường hãn, bọn hắn vẫn là sợ. Bọn hắn có thể biết Doa lợi hại. Trước đây, Doa bị nhiều lần ám sát sự tình thế nhưng là bị các ký giả truyền thông làm cho xôn xao. Doa biến thái thân thủ cũng là truyền ra ngoài. Bình thường cảnh sát đặc công cái gì? Thật đúng là không phải là đối thủ của Doa. Liền lại càng không cần phải nói bọn hắn những ký giả này. Cho nên, hiện tại Doa nói như vậy. Bọn hắn chỉ có kiên trì nghe. Doa là tiếp tục nói. Cho nên, ta ở chỗ này lần nữa nhắc lại một lần. Chúng ta câu lạc bộ sẽ không ra bán Cristiano Ronaldo. Điểm này các ngươi cũng có thể đi phỏng vấn Cristiano Ronaldo. Nhìn xem ý nghĩ của hắn. Sau khi nói xong, Doa trực tiếp đứng lên. Doa vốn là muốn quay người rời đi. Bất quá đột nhiên hắn lại quay người hướng phía dưới đài tất cả các ký giả truyền thông nói ra. Ta ở chỗ này lại thanh minh một tin tức. Đó chính là chúng ta Leeds United đội không chỉ có sẽ không ra bán Cristiano Ronaldo. Mà lại chúng ta là sẽ không ra bán bất kỳ cầu thủ. Mùa đông này, chúng ta sẽ không ra bán cầu thủ. Về phần đưa vào cầu thủ, chúng ta trước nhìn xem. Nói xong, Doa trực tiếp quay người rời đi. Phía dưới các ký giả truyền thông nhao nhao ngẩng đầu nhìn chằm chằm Doa. Nằm đi, gia hỏa này sớm như vậy liền bác bỏ tin đồn. Bọn hắn cái này về sau chơi như thế nào? Dù sao chuyển nhượng thị trường đại môn còn không có mở ra đâu. Các ký giả truyền thông trên mặt lộ ra cười khổ. Doa nói đúng à, không có bọn hắn Leeds United đội cùng Cristiano Ronaldo. Bọn hắn thật sự chính là sống không được à. Trên đài, Paul Pogba cùng Lukaku hai người liếc nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Vốn đang coi là hôm nay sẽ đỏ một thanh. Nào biết được cái này sau trận đấu buổi họp báo cùng bọn hắn nửa xu quan hệ đều không có. Bất quá bọn hắn cũng là biết Cristiano Ronaldo lực ảnh hưởng. Bọn hắn là đem Cristiano Ronaldo trở thành tấm gương. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn cũng sẽ giống Cristiano Ronaldo như thế. Paul Pogba cùng Lukaku cứ đi như thế. Phía dưới ký giả truyền thông nhìn thấy hai người này vì cái gì bóng lưng về sau mới phản ứng được. Bọn hắn là hẳn là phỏng vấn một chút hai vị này. Hai vị này biểu hiện vô cùng xuất sắc à, mà lại tiềm lực vô hạn. Ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không trở thành kế tiếp Cristiano Ronaldo đâu. Doa ngày thứ hai trực tiếp xuất hiện tại mỗi tạp chí lớn trên báo chí. Tin tức này trong nháy mắt liền bị truyền ra ngoài. Vô số các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Tây Ban Nha. Tuôn hướng Real Madrid đội. Những này các ký giả truyền thông tự nhiên là đi phỏng vấn Real Madrid cao tầng cùng Florentino đi. Bọn hắn là muốn biết Doa nói có phải thật vậy hay không? Nói thật, Florentino nhìn thấy Doa phỏng vấn thời điểm là vô cùng tức giận. Cái này đáng chết tên điên Doa thật một chút mặt mũi cũng không cho a. Cái này không thể nghi ngờ chính là đánh hắn Florentino mặt. Florentino sắc mặt vô cùng khó coi. Đương nhiên, các ký giả truyền thông tự nhiên không nhìn thấy những này. Doa cũng không có suy nghĩ những này. Dù sao hắn cũng sẽ không cầu đến Florentino cờ đi xuống. Hắn hiện tại chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Mà bây giờ chính là lễ Giáng sinh trong lúc đó. Trung Hoa tầng kia có nhiều như vậy tâm tư cùng thời gian quan tâm những chuyện này nha. Doa là đầu tiên là đi một chuyến Luân Đôn. Cùng người nhà cùng một chỗ qua một cái lễ Giáng sinh. Sau đó, Doa là lập tức liền rời đi. Bởi vì Doa sợ mình lưu lại đi Leeds United đội liền bị lão Trung đầu cho đào rỗng. Hiện tại lão Trung đầu mỗi lần nhìn thấy Doa đều chỉ sẽ có một chuyện. Đó chính là đào Doa góc tường. Lấy tên đẹp, ngươi cái này làm ca ca chẳng lẽ không nên vì muội muội của ngươi đội bóng làm nhiều một điểm cống. Hiến, đúng vậy. Lão Trung đầu nói rõ Leyton Orient chính là trung giao đội bóng. Doa đến không phải không giúp trung giao. Nếu như không giúp, Leyton Orient có thể có hôm nay. Ngươi xem một chút Leyton Orient câu lạc bộ trong trận hiện tại những cái kia cầu thủ. Cái kia không phải Doa hỗ trợ dẫn vào. Tỷ như nói phong tuyến bên trên Dembaba. Còn có phong tuyến bên trên Thiago Silva. Nhất là Thiago Silva cái này một vị hiện tại không chỉ có là trở thành Brazil đội tuyển quốc gia. Trong chủ lực hậu vệ, hơn nữa còn trở thành Brazil đội tuyển quốc gia phó đội trưởng. Tương lai đội tuyển quốc gia đội trưởng đệ nhất nhân tuyển. Hiện tại thế nhưng là vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đều là đang đánh Thiago Silva. Chú ý, bất quá Thiago Silva hiện tại là ưa thích lưu tại Leyton Orient. Hắn là nơi này đội trưởng. Cho nên, Doa trợ giúp Leyton Orient đã rất nhiều. Hiện tại Doa chắc chắn sẽ không vì trợ giúp Leyton Orient mà nguy hại đến Leeds United đội thành. Tích, hiện giai đoạn Leeds United đội đúng là vô cùng nguy hiểm. Cái này là trọng yếu nhất giai đoạn. Sau đó, trở lại Leeds về sau. Doa lại cùng Cristina cùng Julia Oliveira cùng một chỗ hảo hảo qua một cái kỳ nghỉ. Doa là vì hai vị này đại mỹ nữ làm một trận vô cùng cơm trưa. Ăn đến hai vị mỹ nữ đều liếm ngón tay. Khó trách Doa Gary chuông nhà hàng sẽ như vậy đỏ đâu. Có tay nghề này không đỏ mới là lạ chứ. Qua một cái không tệ lễ Giáng sinh ngày nghỉ về sau. Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 20 vòng đấu. Leeds United đội đi đến London. Sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur đội. Tottenham Hotspur đội thành tích bây giờ cũng coi là không tệ. Chỉ so với Leeds United đội thiếu đi 2 điểm. Đương nhiên, Tottenham Hotspur đội hiện tại là nhiều thi đấu 2 vòng tình huống dưới. Bất quá cái này cũng nói Tottenham Hotspur thực lực còn là rất không tệ. Chi này đội bóng là có chút thực lực. Doa tự nhiên là sẽ không khinh thị đối thủ này. Bất quá, một ngày này, Doa vẫn như cũ là làm ra thay phiên. Đứng hàng chính là nửa chủ lực nửa dự bị. Sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur đội. Trận đấu này bị đá là phi thường gian nan. Leeds United đội cơ hồ đều là tại phòng thủ. Cơ hội phản kích cũng không nhiều. Lúc đầu tất cả mọi người coi là trận đấu này sẽ lấy thế hòa kết thúc. Bất quá tại bản trận đấu sắp lúc kết thúc. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Leonardo Bonucci vậy mà tại đại cấm khu bên ngoài hồ làm loạn một. Cước sút xa. Bóng đá rút ra một đường quỷ dị đường vòng cung. Sau đó bay vào đối thủ cầu môn. 1-0. Leeds United đội sân khách phi thường may mắn chiến thắng Tottenham Hotspur đội. Trận đấu này nói thật sự chính là rất hiểm. Kém chút liền bị buộc hòa. Leeds United đội vận khí không tệ. Bất quá, Leeds United đội muốn dựa vào vận khí đi đến cuối cùng rất bình thường hiển nhiên là không thể nào. Tháng 1 rất mau tới. Leeds United đội khảo nghiệm chân chính tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.